Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2733, chương 2733, không địch lại. Đánh bại, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chư vị, còn chờ cái gì, người này lưu không được à? Hôm nay thù đã kết làm, nếu là hắn không chết. Tương lai chúng ta chín đại thần tộc sợ rằng cũng muốn diệt ở tiểu tử này trên tay. Dược Thánh Minh một câu nói, coi như là nhắc nhở những thứ khác tám người. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tiềm lực, thật sự là quá lớn. Đột phá đến chí tôn thần đế, chỉ sợ cũng có thể ở nửa bước vĩnh hằng thần đế bên trong. Trở thành mạnh nhất tồn tại, có thể đột phá trở thành nửa bước vĩnh hằng thần đế. Làm một chủng tộc tộc trưởng, làm việc đều là quả quyết hạng người, bọn họ lại là rõ ràng, thần linh giới bên trong, mạch ăn hiếp yếu đạo lý, đối với chủng tộc có uy hiếp tồn tại, tuyệt đối phải đem hắn bóp chết, bây giờ còn có cơ hội, đợi người này mạnh hơn một ít, bọn họ liền không đè ép được. Oanh, chín người vào giờ khắc này, muốn động dùng toàn lực. Mà Dịch Tiểu Phi tại không gian chỗ sâu, trên tay nắm kiếm gãy, ánh mắt bên trong kiên định, cũng chưa có dao động qua. Trận chiến này, vô luận như thế nào, Dịch Tiểu Phi cũng không biết lui. Muốn là muốn trốn, Dịch Tiểu Phi đã sớm chạy. Chỉ là cái này, Dịch Tiểu Phi không làm được. Một khi Dịch Tiểu Phi đi, dù là Lạc Thần tộc tộc nhân bị giết sạch, Dịch Tiểu Phi cũng không biết đau lòng, có thể chủ yếu vẫn là Lạc Y. Cái này nha đầu đi theo mình đã nhiều năm như vậy. Giữa hai người cảm tình, Dịch Tiểu Phi làm sao sẽ đem hắn bỏ qua? Giết, chiến ý không lùi chút nào. Dịch Tiểu Phi hướng chín người đánh tới. Ung ung, ung ung, ung ung, mặc dù đây là đang không gian chỗ sâu giao chiến. Có thể toàn bộ Lạc Thần tộc tổ trên đất trống, đã mình đầy thương tích, xuất hiện từng cái hắc động, toàn bộ Lạc Thần tộc tổ địa, không có trận pháp bảo vệ ngoại giới, đã bừa bãi một phiến, dẫu sao như vậy giao chiến, cũng không cách nào chịu đựng, nhưng hôm nay tại không gian chỗ sâu giao chiến, bất kể là Lạc Thần tộc tu sĩ, vẫn là chín lớn thần tộc tu sĩ. Cũng không biết là tình huống gì. Oanh, to lớn kẽ hở, không gian phong bạo bên trong, cuộn sạch đi ra máu tươi. Lúc này thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể, từ bên trong bị đánh ra, đánh văng ra ngoài Dịch Tiểu Phi. Hai cánh tay cũng đã không có, ở trong miệng cắn kiếm gãy, tương đối thảm thiết, máu không ngừng nhỏ xuống. Dịch Tiểu Phi có thái hư luyện thần thể. Có mạnh mẽ khí lực, nửa bước vĩnh hằng thần đế muốn tổn thương, bây giờ cũng rất khó. Hôm nay hai cánh tay biến mất, hết thảy các thứ này chính là chín lớn thần tộc tộc trưởng nơi là. Mặc dù hai cánh tay biến mất, có thể Dịch Tiểu Phi khôi phục tốc độ rất nhanh. Hai cánh tay sống lại, nhưng cả người sắc mặt, quả thật tái nhợt vậy không thiếu. Thằng nhóc thúi, CMN. Chín đại thần tộc những người này, lão hắc nhìn một màn này, trên thân thể mau, cũng bởi vì khí nổ, dựng đứng, thời khắc này lão hắc, mắng nhiếc, lộ ra hàm răng sắc bén, hóa là một đạo màu đen lưu quang, lão hắc lúc này trực tiếp đem bản thể lộ ra, vậy to lớn giống như gò núi giống vậy trên thân thể, xuất hiện ba cái đầu lâu, tiếng gầm gừ. Điếc tai phát hội, ba đầu địa ngục thần chó bản thể hiển lộ. Đây đối với ở bên này tất cả tu sĩ, rất nhiều vẫn là lần đầu tiên thấy, mà xa xa chín hắc động bên trong. Chín lớn thần tộc tộc trưởng, trên tay mỗi người nắm một thanh thần kiếm đi ra. Từng cái sát ý lăng như vậy, cả người tản ra đế khí, nóng nảy đến trình độ cao nhất. Chín người xuất hiện. Dĩ nhiên thấy được lão hắc, bất quá để cho chín ngoài ý người bình thường sự việc. Là phía trước núi kia khâu giống vậy ba đầu địa ngục thần chó. Có cái gì không đúng? giờ khắc này ở trên cổ lại có thể xuất hiện hư ảo cái thứ tư đầu lâu. Cái đầu lâu kia mặc dù là hư ảo, có thể cho bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bốn đầu địa ngục thần chó. Cái này bọn họ có thể chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ tồn tại bốn đầu địa ngục thần chó? Lão tử và các ngươi không chết không thôi. Trạng thái cuồng bạo dưới lão hắc cực kỳ đáng sợ, nhất là há mồm thời điểm. Ở trong miệng xuất hiện quả cầu màu đen, bao hàm hủy diệt lực, trực tiếp hướng chín người phun tới. Cẩn thận, không thể coi thường công kích, chỉ là không thể né tránh. Nếu là tránh né, đem sẽ đối với hậu phương tộc nhân tạo thành thương vong. Cho nên chín người phải đem trở đỡ được. Oanh, chín người biểu hiện các bản lĩnh cao cường, đem màu đen kia năng lượng đánh vào, toàn bộ hóa giải, chỉ là chín người ngăn trở. Nói thật thật vẫn là không thoải mái, mỗi một người đều có chút chật vật, trong mắt bên trong lộ ra kinh người vẻ hoảng sợ. Vĩnh hằng lực, trong này xen lẫn vĩnh hằng lực lượng, mặc dù rất ít, nhưng cái này đối với bọn họ có sức hấp dẫn chí mạng. Bọn họ chín người mặc dù bước vào nửa bước vĩnh hằng thần đế đã rất lâu rồi, nhưng đối với vĩnh hằng lực vẫn là không cách nào hiểu thấu đáo. Có thể làm cho bọn họ cảm giác khó giải quyết chính là bởi vì cái này ba đầu địa ngục thần chó. Công kích này bên trong bao hàm một tia vĩnh hằng lực. Được, được, à, không hổ là ba đầu địa ngục thần chó. Chín người vui mừng, thật coi như là cho bọn họ rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Đem cái này ba đầu địa ngục thần chó tiêu diệt, lấy được nội đan, có lẽ có thể đề luyện ra vĩnh hằng lực, là bọn họ sử dụng. Oanh, chín người đồng loạt ra tay. Cái này ra tay, lão hắc cũng có chút không gánh nổi. Vậy thân thể cao lớn từ bầu trời bên trong trực tiếp rất miễn cưỡng bị đánh rơi xuống. Ở phía dưới đất đai xuất hiện to lớn rãnh hư không, bên trong bàn tay khổng lồ chính là chín người biến thành, trực tiếp nghiền ép ở lão hắc trên thân thể. Kiếm khí khổng lồ tuột xuống xuống, trực tiếp chém vào lão hắc thân thể. Ngay sau đó rất nhanh xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi không ngừng phun ra. Lão hắc sẽ rất ít kêu thảm thiết, mà lần này thật bị thương không nhẹ. Ba cái đầu lâu hướng lên không gào thét, chỉ là rất nhanh, ba cái đầu lâu đều bị hư không côn đồ đè xuống. Các người vô liêm sỉ. Dịch Tiểu Phi đánh tới chín người, trong miệng ở đẫm máu. Chỉ là cho dù như vậy, Dịch Tiểu Phi vẫn là nghĩa vô phản cố, xông về chín người. Bây giờ ngươi, cực hạn đã đến, và cái này ba đầu địa ngục thần chó, cùng chết đi. Đâm, chín người quanh thân bên, có từng đạo kiếm thể, hội tụ lên, tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, mặc dù cản trở không thiếu, có thể vẫn có không thiếu. Đâm vào xuyên thấu Dịch Tiểu Phi thân thể, cái này chính là chín người hội tụ bổn mạng kiếm thể. Mỗi một đạo đề luyện ra, đều cần vạn năm tháng. Cái này vẫn là phải thuận lợi thành công. Nếu như không thuận lợi, cho dù là 100.000 năm, cũng không nhất định có thể đề luyện ra một cái. Mà chín người bên trong, lấy huyết thần tộc tộc trưởng, đề luyện nhất hơn, có chân chính 362 cầm. Oanh, Dịch Tiểu Phi thân thể cũng là rơi xuống xuống, cuối cùng rơi xuống lão hắc trên thân thể. Một người một chó máu hòa chung một chỗ, lấy một địch chín, vẫn bại, thuộc về chín đại thần tộc, chín vị nửa bước vĩnh hằng thần đế dưới sự liên thủ. Dù là Dịch Tiểu Phi đã thực lực lớn tăng, vẫn là không cách nào đối kháng. Thật ra thì bất kể là lão hắc, vẫn là Dịch Tiểu Phi, chỉ muốn chạy trốn, chín người là không thể làm gì. Chỉ là Dịch Tiểu Phi và lão hắc, một mực chưa từng rời đi, mà tổ địa bên trong, lạc thần tộc tu sĩ, nhìn hết thảy các thứ này, bọn họ không cách nào làm gì. năm vương đô không thể ra sức, bọn họ ra tay cũng không có dùng. Nghiêm túc, chín đại thần tộc liên thủ, ít nhất ở Thiên Kiếm Đại Lục căn bản là không có địch thủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tsu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.